Hồ sơ hình sự trinh sát, chương 176. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối 11 giờ, trên tàu điện ngầm tuyến số 1, tàu điện ngầm vừa lái ra khỏi trạm này, bắt đầu từ từ gia tốc lên, âm thanh Lục Tư Ngữ bình tĩnh từ một đầu tai nghe khác truyền đến. Biết rồi, gần đây nghỉ ngơi hơi nhiều, vừa vặn vận động chút. Người bị tình nghi tại trong toa xe, anh ở vị trí đầu xe, hội hợp ở toa giữa nhé. Tống Văn nói, Lục Tư Ngữ theo tiếng. Được, sẽ không để cho cậu ta ra sau trạm tàu điện ngầm. Có cần liên lạc với tài xế tạm thời không mở cửa xe hay không? Từ Viễn lại hỏi, thôi, chúng ta chỉ bắt mấy tên tiểu mao tặc, không nên ảnh hưởng đến hành khách bình thường, lúc đấy làm cái trận lớn như vậy, người ta lại cho là bắt tội phạm truy nã tội ác tày trời nào đấy. Tống Văn vừa nói một bên đi đến toa xe giữa. Trên xe người rất ít, bộ phận hành khách có chút buồn ngủ, thập phần yên tĩnh, tiếng gió cùng quỹ đạo tiếng ma sát tựa ở bên tai. Đây là một chuyến tàu cuối cùng không có mấy người, mà trạm này cũng là trạm dài nhất toàn bộ tuyến số 1, trạm này đi qua đáy hồ lớn nhất Nam Thành, cần phải lái chỉnh 7 phút đồng hồ. Hai người hai đầu giáp công tương đương với bắt ba trong giỏ, Tống Văn cũng không kiêng kỵ có thể bị phát hiện hay không, một đường không ngừng tìm tòi qua đó. Anh tìm được rồi, xuyên qua mấy toa xe, Tống Văn xa xa thấy được tiểu nam hài kia. Không nói nữa, chuẩn bị bắt lấy. Từ Viễn, Đỗ Dũng, hai người đi cùng Diệp Tranh hội hợp đi. Nói xong anh lấy xuống tai nghe có chút vướng bận, Đới Tiểu Văn rõ ràng cũng nhìn thấy Tống Văn, lúc này hắn mặc một cái áo khoác màu xanh lục không quá vừa vặn, quả nhiên giống như bức họa của Tống Văn, mấy lọn tóc phía trước vểnh lên, khuôn mặt trắng nõn thanh tú, có chứa lệ khí, mấu chốt nhất chính là ánh mắt của hắn, thoạt nhìn như là ấu lang trong rừng sâu, chuẩn bị bất cứ lúc nào nhảy tới cắn xé đối thủ. Tống Văn tuốt ống tay áo lên, đứng ở trong buồng xe hô một tiếng. Lực lượng cảnh sát hành động, nhân viên không quan hệ tránh ra. Nghe được câu này, một ít hành khách bên trong tàu điện ngầm đều sợ hết hồn, liếc nhìn nhau, liền tự giác thối lui đến cái toa xe khác. Đới Tiểu Văn đứng ở trung tâm, hai tay cắm túi áo, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm Tống Văn, mà hắn hai bên trái phải, rải rác ngồi mấy người. Bọn họ dường như không nghe thấy Tống Văn nhắc nhở, không hề động một chút nào, thậm chí hướng về phía cái phương hướng này xoay đầu lại, sau đó dồn dập đứng dậy. Tống Văn dừng bước, đem túi trên lưng vứt xuống mặt đất, ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua, thay vì nói bọn họ là nam nhân, không bằng nói là thiếu niên lớn một chút, vóc dáng mới vừa trưởng thành, thoạt nhìn cũng là bọn nhỏ bên trong đội, chỉ có điều số tuổi so với Đới Tiểu Văn lớn hơn rất nhiều. Nhìn Tống Văn lại đây, bốn người kia đứng dậy, đứng ở trước người của Đới Tiểu Văn, hướng về Tống Văn tiến lên nghênh tiếp, hơn nữa bốn người này trong tay cầm các loại dao cùng với hung khí. Hiện tại tàu điện ngầm đang từ bên trong hồ nước ngọt lớn nhất Nam Thành chạy qua, trước sau đều là hành lang kéo dài. Tàu điện ngầm đang nhanh chóng đi về phía trước, toa xe nhẹ nhàng lay động, phát ra tạp âm nhẹ nhàng cùng đường dây ma sát, tàu điện ngầm hai bên là đen kịt, đèn trên đỉnh phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Văn đã sớm liệu đến, thời điểm vừa nãy Nam Hải ở trạm trung truyền, nhất định liền liên lạc người của bọn họ, mấy người này chính là chạy tới viện trợ. Tàu điện ngầm kiểm tra an ninh chỉ điều tra rõ mặt, lỗ thủng rất nhiều, những người này không biết làm sao đem được hung khí mang theo vào. Đới Tiểu Văn khóe miệng nâng lên một tia cười gằn, hoàn toàn không có ngây thơ chất phác của đứa trẻ mười mấy tuổi, hắn khinh bỉ nhìn về phía Tống Văn. Chỉ có một người, lá gan thật là không nhỏ. Hắn vung tay xuống, mấy vị ca ca cùng lên đi. Tống Văn cân nhắc một chút, đối phương bốn người thêm một đứa bé, tàu điện ngầm toa xe nhỏ hẹp, dùng súng dễ dàng ngộ thương. Anh không nhúc nhích xuống phía sau, trực tiếp nghênh đón bốn người kia xông lên trên, một cước liền đạp tới. Tống Văn xưa nay đánh nhau không sợ đối phương nhiều người, có lúc càng nhiều người càng là một loại thế yếu, đặc biệt là ở loại địa phương nhỏ hẹp như trong toa xe này, tay chân dễ dàng xê dịch không ra. Đánh nhau này điểm quyết định thứ nhất chính là gan phải lớn, người nếu tâm lý là sợ trước tiên, vậy không đánh liền phải thua, không quản là cục diện gì, trên khí thế trước tiên phải áp đảo đối phương. Ngực người dẫn đầu kia bị đạp một cái, vẫn như cũ đầy mặt dữ tợn muốn bắt Tống Văn, tay trái của hắn cầm dao, tay phải kéo tay Tống Văn. Lưỡi dao sắc bén dưới ánh đèn chiếu xuống lóe ánh sáng khiếp người. Tống Văn thân thể ngược chiều kim đồng hồ, đảo qua hắn, phần eo vặn một cái, nhân thể đến một cái trở tay, cả cái động tác nối liền mạnh mẽ, tư thế xuất khí, bàn tay của anh dùng sức chặn lại cằm của đối phương, về phía sau dùng sức trực tiếp đem người kia đè ngã ở một chỗ ngồi bên cạnh, người kia mất đi cân bằng, đầu đập nặng vào ghế, phát ra đông một tiếng vang. Một chiêu này Tống Văn dùng tứ lạng bạt thiên cân xảo lực, những người kia chỉ là mấy tên trộm vặt, từng người hung ác cực kỳ, nhưng ra chiêu lại không có thủ pháp gì. Người thứ hai từ hậu phương nhào tới, lưỡi dao sắc mang tiếng vang phá không tới chết gần bên tai, Tống Văn xoay người lại nghiêng đầu tránh thoát dao đâm tới, bắt được cổ tay của đối phương, trực tiếp một cái vật ngã. Lúc này toa xe chật hẹp Thế Yếu Hiền hiện đi ra, người kia bị vứt ra ngoài, vừa vặn đập vào một người phía sau, hai người ngã xuống cùng nhau. Tống Văn tốc độ phi thường nhanh, dựa vào là chủ động linh hoạt, tục ngữ nói thật đúng, một nhanh chế bách chậm, tại thời điểm đối phương còn không có phản ứng lại, anh cũng đã liên tục đánh ngã ba người. Tống Văn vừa mới chuyển đầu nhìn về phía Đới Tiểu Văn, đứa bé kia liền lùi lại mấy bước hô. Mệnh lệnh của Ngư nương nương, đâm chết đáng đời. Lập công có thưởng, mấy người bị thương cũng không tính là nặng thế nhưng vừa qua chiêu tâm lý đều biết không phải là đối thủ của Tống Văn. Lúc này nghe Đới Tiểu Văn nói, ba người ngã sấp xuống kia liền cắn răng bò dậy, bọn họ đối diện lẫn nhau một chút, giơ dao liền là vọt tới. Người thứ tư lúc này vòng tới mặt sau, muốn đem Tống Văn khống chế lại, Tống Văn bắt được tay hắn, trực tiếp xoay tròn cổ tay của hắn, truyền ra ca một tiếng xương vang, người kia phát ra tiếng hét thảm. Tống Văn không quay đầu lại, chân đạp về sau một đạp chính giữa đầu gối đối phương. Người kia một tiếng, quỳ trên mặt đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai lần này cực kỳ tinh chuẩn, người kia bị thương khớp nhất thời ngã xuống đất không đứng nổi. Đoạn này trống rỗng Tống Văn lại bị ba người kia vây nhốt. Tống Văn tuy rằng không sợ bọn họ thế nhưng đối phương người đông thế mạnh nhất thời vẫn là bị vây lại. Những người kia đem anh hướng bên trong góc chặn lại, Tống Văn giơ tay bắt được một bên cạnh đáng tin mượn lực cả người lăng không mà lên, liền gạt ngã một người, đánh ra một lỗ hổng. Mấy người kia vây quanh Tống Văn, không những không có chiếm được ưu thế trái lại bị đánh đến không có sức lực chống đỡ lại. Đới Tiểu Văn đứng ở một bên cạnh đã cảm thấy tình thế không đúng, muốn chạy trốn, tàu điện ngầm sắp tiến vào trạm tiếp theo, bắt đầu giảm tốc độ. Nhưng hắn mới vừa quay người lại, liền phát hiện phía sau chẳng biết lúc nào đứng một người, ngăn chặn đường lui của hắn. Người kia thoạt nhìn giống như là sinh viên đại học, ánh mắt lại hết sức bình tĩnh, chính là Lục Tư Ngữ mới vừa chạy tới nơi này. Đới Tiểu Văn nâng mắt lên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Tư Ngữ, lúc này đều đã động dao, còn có người dám lại đây, rất có thể cũng là cảnh sát. Hắn lại nhìn một chút Lục Tư Ngữ nghĩ, bất quá để một cái lính cảnh sát như thế này tới đối phó hắn, đối phương cũng quá coi thường hắn đi. Lục Tư Ngữ chạy đến nơi đây, đang nhìn cho kỹ Tống Văn cùng bốn người kia chiến đấu cùng nhau, cậu thấy Tống Văn có thể ứng phó được trước hết ngăn chặn Đới Tiểu Văn muốn chạy. Tàu điện ngầm tốc độ từ từ chậm lại, sắp dừng hẳn, coi như trạm này rất dài, trước sau cũng cần phải đến trạm. Đới Tiểu Văn hướng về phía Lục Tư Ngữ vọt tới, hắn mặc dù là tiểu hài tử, khí lực không đủ thế nhưng thân hình thập phần linh hoạt, ra chiêu độc ác đi lên liền bay chân ra đạp Lục Tư Ngữ tránh thoát một đòn, lấy cùi trỏ thúc vào sườn của hắn. Đới Tiểu Văn vội vàng cúi đầu chợt lóe, bên trong mắt lộ ra hung quang, đón lấy liền là nhanh chóng vọt lên. Lần này Lục Tư Ngữ không có lưu tình, một cái vắt loan túm cánh tay kéo nắm đấm Đới Tiểu Văn đánh tới, sau đó một cái tay khác trực tiếp trở tay quạt Đới Tiểu Văn một bạt tai, ở trong toa xe phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đới Tiểu Văn bưng hai má lảo đảo lui về sau hai bước, cắn răng liền vọt tới tàu điện ngầm sắp ngừng, thời gian của hắn dĩ nhiên không nhiều. Lục Tư Ngữ nghiêng người chợt lóe, tiểu hài tử này đã cuống mắt kên, cái này cũng là tối kỵ bên trong tranh đấu. Còn mẹ nó, muốn mạng thì liền tránh ra cho tao. Đới Tiểu Văn giữ tợn nghiêm mặt cắn răng, bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một cây tiểu đao hướng về phía Lục Tư Ngữ chọc qua. Tống Văn đang đánh nhau trông thấy cái trận thế này, thiếu biện pháp phân thân, theo bản năng mà liền căng thẳng trong lòng, hô một tiếng. Tư Ngữ, Lục Tư Ngữ mím môi, đùi phải thoáng rút lui một bước cũng không có né tránh. Đới Tiểu Văn dựa vào một nguồn xung lực nhắm mắt lại một đầu đâm vào trong lồng ngực Lục Tư Ngữ. Cửa xe mở từ ngoài cửa tràn vào một trận hơi lạnh. Lúc này Đới Tiểu Văn chuẩn bị tông cửa xông ra lại phát hiện đao trong tay của hắn không có đâm thủng quần áo đối phương, cổ tay phải lại bị Lục Tư Ngữ vững vàng nắm ở trong tay. Ánh mắt Lục Tư Ngữ u lãnh, trở tay vặn một cái, liền cây đao đoạt tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ thời điểm Đới Tiểu Văn muốn rút tay chạy trốn liền phát hiện tay của mình làm sao cũng đánh không trở lại, mắt thấy cơ hội chạy trốn cuối cùng liền phải bỏ qua, hắn gấp đến độ đầu đầy là mồ hôi. Lục Tư Ngữ một cái tay khác thuận thế ở trước ngực hắn siết chặt liền đem Đới Tiểu Văn vòng ở trong lồng ngực. Đới Tiểu Văn không nghĩ tới, một đại mỹ nhân thoạt nhìn gầy yếu này nguyên lai khí lực lớn như vậy, hắn sử dụng bản lĩnh cả người cũng không tránh thoát. Liền tại khoảng thời gian hai người xoay đánh này, cửa xe phát ra lách tách vang lên, theo cửa sau xe đóng lại chậm rãi khởi động, hắn mất đi cơ hội chạy trốn cuối cùng. Đới Tiểu Văn đến lúc này mới phát hiện Lục Tư Ngữ vừa nãy là cố ý để lại cái bẫy cho hắn đâm, hai tay của hắn bị Lục Tư Ngữ vững vàng khống chế lại, cúi đầu muốn cắn tay Lục Tư Ngữ tay. Đao trong tay Lục Tư Ngữ chợt đặt ở trên cổ hắn, đem hắn cổ hướng lên trên nâng lên. Làm cho bọn họ dừng tay, bằng không tôi liền trước tiên gờ yêu ta ết cẩu. Lúc này Tống Văn còn đang cùng đối phương chiến đấu, đối phương cầm lợi khí Tống Văn lại tay không, thời gian càng dài đối với anh càng bất lợi. Đới Tiểu Văn liều mạng dãy giụa, mày gạt tao, chúng mày là cảnh sát đi, cảnh sát không thể gờ yêu ta ết người, chờ bọn họ đem đồng bọn của mày chế trụ, sẽ tới thu thập mày. Lục Tư Ngữ khinh bỉ a một tiếng, trên tay liền bỏ thêm mấy phần lực, lạnh lùng mở miệng. Vậy cậu liền thử xem, nhìn một chút xem tôi có dám hay không? Vừa nãy cậu liền nhìn ra tuy rằng mấy người kia tuổi tác khá lớn, nhưng rõ ràng là nghe mệnh lệnh của Đới Tiểu Văn. Lục Tư Ngữ suy đoán, nhóm những hài tử kia cũng không phải dựa vào tuổi tác để phân chia đẳng cấp mà là nhìn trình độ bọn họ ở trong tổ chức được coi trọng. Dựa theo lời khai trước đó của Đới Tiểu Mạn, Đới Tiểu Văn ở bên trong mấy đứa trẻ kia xếp hạng rất tốt. Cho nên Lục Tư Ngữ phán đoán, bên trong mấy người này, Đới Tiểu Văn trước mắt mới là người dẫn đầu mấu chốt. Dao lạnh lẽo ở trên cổ Đới Tiểu Văn, hắn thậm chí có thể cảm giác được kim loại chạm được da rẻ lạnh lẽo cứng rắn. Tay Lục Tư Ngữ vững vàng, trên mặt thanh tú lạnh lùng vô tình, cậu chừa tay một cái, một giây sau, mũi đao trực tiếp hướng trên cổ Đới Tiểu Văn đâm tới, không chút lưu tình. Nam Hải cảm giác được cái cổ mát lạnh, dao tiến vào da thịt lập tức chảy máu, hơn nữa đâm vào càng ngày càng sâu, hắn trong nháy mắt liền hỏng mất, người trước mắt này nguyên lai là nói thật cũng không phải đang hù dọa hắn. Hảo hán phải tránh đi cái hại trước mắt, Đới Tiểu Văn lớn tiếng kêu lên. Ngừng tay, Mao ca, Lợi ca, van cầu các người, tôi sắp chết rồi. Các người tất cả dừng tay, những người kia nguyên bản liền rơi xuống hạ phong, đã có hai người bị đánh nằm trên mặt đất hoàn toàn không đứng lên nổi. Lúc này còn lại hai người nghe lời này, xoay người lại liếc mắt nhìn Đới Tiểu Văn bị tóm lấy. Bọn họ cân nhắc một chút, rốt cục không công kích Tống Văn nữa, đem hung khí ném xuống đất lui về phía sau hai bước. Tống Văn thở hổn hển, rốt cục thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy đem hung khí của bọn họ thu lại. Sau đó anh nhặt lên cái túi trên đất từ giữa móc ra mấy cái còng tay, liền đem bọn họ phân biệt vòng qua chỗ đánh tin ở tàu điện ngầm, còng ở bên cạnh chỗ ngồi. Những người kia bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, lại bị còng chặt nhất thời liền ủ rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ nhìn thấy Tống Văn bên kia giải vây, lúc này mới buông lỏng Đới Tiểu Văn ra, cậu biết rõ giải phẫu học tự nhiên biết làm sao tránh né huyết quản cùng chỗ yếu. Dao đâm vào không sâu, vết thương cũng không lớn, thời điểm cổ người bị công kích sẽ không tự chủ cảm thấy chính mình tiếp cận tử vong, điểm này dùng để dọa tiểu hài tử, vậy là đủ rồi. Đới Tiểu Văn bưng cái cổ chảy máu sừng sốt một giây, liền nhìn Tống Văn đi đến trước mặt hắn, sau đó hắn trực tiếp bị Tống Văn kéo qua, một cái câu vai trách xuất mạnh mẽ đè xuống đất, sau đó một cái còng tay băng lãnh mang ở trên tay của hắn. Có vài giây, Đới Tiểu Văn cảm giác mình bị đá mông. Tống Văn đứng dậy hỏi Lục Tư Ngữ, em không sao chứ, dám ở ngay trước mặt QNS thương tổn Lục Tư Ngữ, tên hùng hài tử này quả thực là muốn chết. Lục Tư Ngữ lắc lắc đầu, đem tiểu đao kia đưa cho anh. Chẳng qua là một tiểu hài tử, em còn giải quyết được. Sau đó cậu ngẩng đầu lên nhìn Tống Văn nhỏ giọng nói. Cảnh sát Tống lấy một chọi bốn rất đẹp trai. Tống Văn bị thổi phồng đến mức rất được lợi, đem đao kia nhận lấy, nghiêm mặt nói. Trình độ như thế này đều là rác rưởi, nhiều hơn nữa mấy người cũng chẳng là gì. Một bên cạnh Đới Tiểu Văn cảm giác xương cốt sắp muốn rời ra từng mảnh, mặt sưng phục cái cổ cũng đau, lại không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì, đôi môi run lên nha nha khóc, đến bây giờ mới như là hài tử ở độ tuổi này. Tống Văn nhìn Đới Tiểu Văn khóc cúi đầu chế nhạo một câu. Lúc này biết sợ rồi, quyết tâm đâm người thời điểm vừa nãy đâu, tàu điện ngầm còn đang chạy tiếp. Tống Văn đầu tiên là gọi điện thoại cho bên chống trộm cắp kia. Alo, Triệu đội trưởng, phiền phức để người của anh đến trạm tiếp theo đón chúng tôi, đúng, chúng tôi còn ở trên tuyến số 1, bắt được 4 tên tiểu tặc, ừ, các anh lấy trước đi hoàn thành công trạng, quay đầu lại đồng thời thẩm tra. Đối phương nói cái gì, thái độ vô cùng tốt, Tống Văn lại nói, không, không cần cảm ơn, khách khí cái gì, nên hỗ trợ mà. Tàu điện ngầm tại điểm ngừng đã cẩn thận ước định, Triệu đội trưởng vẫn cùng tài xế chào hỏi, ngừng thêm một phút. Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đem 4 người kia trước tiên giao cho Triệu đội trưởng, cho bọn họ thẩm vấn trước, quay đầu lại tổ chuyên án thẩm vấn sau. Triệu đội thiên ân vạn tạ, nói là giúp bọn họ hoàn thành nửa tháng công trạng, thu hoạch lớn như vậy có thể cùng lãnh đạo báo cáo kết quả. Sau đó Tống Văn cùng Lục Tư Ngữ đem Đới Tiểu Văn đi ra, đơn độc còng ở đèn đường bên cạnh ghế nghỉ chân ở tàu điện ngầm. chờ Diệp Tranh lái xe lại đây, mang theo bọn họ về đội hình sự. Nơi này là tuyến kéo dài của tuyến số 1, một chỗ trạm tàu điện ngầm mới mở, chu vi vẫn không có kiến thiết hết, cửa hàng không nhiều. Hiện tại thời gian hơi trễ, đã là 11 giờ rưỡi, sắc trời đen thùi, trên đường không có mấy người đi đường. Diệp Tranh bên kia cùng bọn họ báo một chút tình huống, hắn đã cùng Từ Viễn và Đỗ Dũng hội hợp, xe còn khoảng 10 phút mới có thể lái lại đây. Lần hành động này xem như là kết thúc mỹ mãn, Tống Văn đi gọi điện thoại cho Câu Cục báo cáo tiến độ. Nhàn rỗi cũng là tẻ nhạt, Lục Tư Ngữ ngồi ở một bên cạnh hỏi Đới Tiểu Văn mấy vấn đề, bao tuổi, lúc thường ở nơi nào, quan hệ mấy tên kia với hắn các loại, đứa bé kia thập phần cảnh giác, một câu nói cũng không đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tư Ngữ tâm lý rõ ràng, Đới Tiểu Văn khả năng đem cảnh sát xem là hung thần ác sát, sau đó nghĩ lại một chút chính mình vừa nãy cũng lấy đao đâm hắn. Đêm nay cậu và Tống Văn có thể nói là hai người đánh đôi hùng hài tử. Nghĩ đến chỗ này, cậu nhẹ giọng nói. Cậu tên là Đới Tiểu Văn đúng không? Là chị của cậu Đới Tiểu Mạn bảo chúng tôi tới tìm cậu. Đới Tiểu Văn đôi mắt rốt cục giật giật ngẩng đầu lên. Tôi không tin, cái phản ứng này lại đang thừa nhận, hắn chính là nhân vật mục tiêu của bọn họ. Tống Văn vừa vặn gọi xong điện thoại trở về, nghe thế một câu nói tiếp. Chờ cậu đến cục thành phố thấy chị của mình liền biết. Tống Văn nói xong cũng đứng ở bên cạnh Lục Tư Ngữ, trong tay anh còn mang theo cái túi nhựa, trước tiên từ bên trong lấy ra rượu thuốc cùng băng gạc đưa cho Lục Tư Ngữ nói. Xử lý vết thương cho cậu ta đi. Vừa nãy Lục Tư Ngữ dùng dao để ở trên cổ Đới Tiểu Văn trên cổ, phá một cái lỗ hổng to 3 cm, máu đã dừng lại, trên trán thiếu niên cũng tổn thương một khối, thoạt nhìn có chút đáng thương. Có lẽ cũng chỉ là mặt ngoài đáng thương mà thôi, cái này căn bản là một con sói con đang bị thương, nếu như lại cho hắn cơ hội, hắn cũng sẽ không chút lưu tình mà cắn tới một ngụm. Lục Tư Ngữ dùng rượu thuốc giúp Đới Tiểu Văn xoa xoa vết thương, đau đến Đới Tiểu Văn thẳng nhếch miệng. Sau đó Lục Tư Ngữ đem băng gạc cầm tới, lần này Đới Tiểu Văn không lên tiếng cũng không dãy rủa, làm bé ngoan cho cậu băng bó. Sau đó Tống Văn lại lấy ra một bình nước, lấy sau lấy ra một củ khoai nướng to. Khoai nướng cùng nước đồng thời thả một chỗ, đã có chút ấm, Lục Tư Ngữ nhận lấy uống vào mấy ngụm hỏi anh nói. Hơn nửa đêm anh từ nơi nào mua khoai lang, vừa nãy ven đường gọi điện thoại, đụng tới một lão đầu đang thu sạp, cái này đã là cái cuối cùng. Tống Văn nói chuyện xé ra khoai lang, còn nóng hổi, anh tỉ mỉ mà thổi thổi khoai lang, hướng về phía Lục Tư Ngữ cúi thân xuống, ôn nhu cười nói. Đến, cho em ăn. Đèn đường chiếu rọi, mặt Tống Văn thoạt nhìn càng ngày càng anh tuấn tuấn lãng, anh mới vừa cùng những người kia đánh nhau xong, ống tay áo còn ở trên khuỷu tay, hiện ra trưởng thành cực kỳ, từ Lục Tư Ngữ cái góc độ này nhìn qua, hai chân của anh vừa thẳng vừa dài. Khoai lang là khoai lang mật, đèn đường chiếu rọi xuống có chút sắc hoa hướng dương khô vàng, nướng chảy dầu, thoạt nhìn liền thập phần mềm. Cảm ơn, nhìn Tống Văn, Lục Tư Ngữ còn không có ăn liền cảm thấy tâm lý ấm lên. Cậu không khách khí, mở miệng từng miếng nhỏ mà cắn, khoai lang rất ngọt, mùi vị rất không tồi, Lục Tư Ngữ thỏa mãn đến mặt mày đều loan lên, đây trước trước sau sau cũng chạy quá nửa đêm, vận động qua đi ăn một chút vừa vặn có thể bổ sung năng lượng. Bên cạnh Đới Tiểu Văn nhìn hai người bọn họ coi hắn như không khí chia nhau ăn khoai nướng, ngụm nước đều sắp chảy ra. Tống Văn một bên cho Lục Tư Ngữ ăn, một bên chính mình ăn, tùy ý trò chuyện, hai người anh một ngụm em một ngụm ăn hết nửa củ khoai lang. Tống Văn rốt cục có chút không nhịn được ánh mắt Đới Tiểu Văn, giơ lên khoai lang còn lại trong tay, hỏi hắn. Muốn ăn sao? Đới Tiểu Văn do dự chốc lát, nước mắt là chả gật gật đầu. Tống Văn lúc này mới bẻ một khối đưa cho hắn. Đới Tiểu Văn dùng tay mang theo còng cầm khoai lang liền bỏ vào trong miệng. Ai, nóng, Tống Văn còn chưa nói hết, liền thấy đứa bé kia bị nóng đến nhe răng nhếch miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người liền ở bên cạnh trạm truyền tàu điện ngầm đồng thời ăn khoai nướng. Mấy phút sau, một củ khoai lang quét đi sạch sành xanh, xe tiếp ứng cũng đến. Cách chương.